Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Còn bây giờ Tiểu Nguyệt xin phép được chào các bạn và hẹn các bạn ở tập sau của câu chuyện nhé.